Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Tượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 12. Nhà ấm một chuyện sau, Ninh Tịnh là hoàn toàn mà đem Cửu Ngộ cấp đắc tội. Không bằng nói, Cửu Ngộ phản ứng to lớn, quả thực dọa người chung quanh, mặc dù là Liệu Lý bộ hạ khi, hắn đều không đến mức nổi giận đến nước này. Cho nên, Ninh Tịnh báo ứng thực mau liền tới rồi. Trước kia, nàng ít nhất còn có thể tại trong nhà khắp nơi đi lại. Ra chuyện này sau, nàng hoạt động phạm vi giảm bớt hơn phân nửa. Không cho phép lại bước vào hoa viên. Mỗi ngày có thể đi địa phương, cũng chính là phòng ngủ, nhà ăn, đơn điệu hai điểm một đường. Đồng thời, Cửu Ngộ trốn miêu miêu lần thứ hai thăng cấp. Nàng không còn có cùng Cửu gặp được quá mặt. Này quỷ xúc tiến triển quấy dày Ninh Tịnh kế hoạch, vốn dĩ nghĩ về sau còn có bó lớn thời gian, tuần tự tiệm tiến mà kích thích Cửu Ngộ sẽ tương đối hảo. Cho nên nàng lần đầu tiên mới không bỏ đại chiêu, nhưng nhà ấm một chuyện sau, nàng cùng Cửu Ngộ câu thông lộ đã bị hoàn toàn phá hỏng. Như vậy xem ra, còn không bằng lần đầu tiên chạm mặt thời điểm. Liền đem hai người đều biết đến sự tình một cổ não mà rũ ra tới đâu. Xét thấy vị này ra tâm tình té ngã đáy cốc, trong nhà người hậu ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội đều như đi trên băng mỏng. Đối mặt Ninh Tịnh dò hỏi cùng tiếp cận, đều là một bộ e sợ cho tránh còn không kịp thái độ. Rất giống thấy ôn thần, bằng gạch dưới bằng, tin tức không lưu thông hậu quả chính là Ninh Tịnh thực muộn mới biết được. Có alpha hướng nàng cầu hôn, hơn nữa Cửu Ngộ đã đáp ứng, làm đương sự nàng, lại là ở xong việc nghe được người hầu nói chuyện phía mới biết được đính hôn nhật tử định ở 3 tháng sau, chính thức kết hôn ở nàng sau khi thành niên mùa xuân. Xít đặc lạc gia tộc hiện giờ như mặt trời ban trưa. Không cần thông qua liên hôn đi ôm nhà ai đùi, Cửu Ngộ hỏi cũng không hỏi liền đem nàng hôn nhân đại sự quyết định. Đại khái là thật sự bị nàng chọc mao, chạy nhanh đem nàng lộng đi, mới có thể nhắm mắt làm ngơ. Nguyên tinh pháp lệ, Omega 18 tuổi thành niên. Nói cách khác, nếu không ngăn cản, 2 năm sau, còn ở nhiệm vụ kỳ nội nàng phải gả cho xa là alpha. Động dục, bị dấu hiệu, vì hắn sinh nhi dục nữ cục diện. Ninh Tịnh, ngoặc kép, rớt tuyến nhiệm vụ đối tượng, hố tra hệ thống. Cầu huyết manh hôn ách cả, mẹ nó, có pháo hôi mệnh lại làm vai chính việc, nhiệm vụ này vô pháp làm, có dám hay không cho nàng thêm cái đùi gà a? Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, chính là ngươi muốn gặp người trốn tránh ngươi. Cũng may, Ninh Tịnh là đánh không chết tiểu cường, ngắn ngủi nhụt chí qua đi, nàng liền nghĩ tới đối sách, Cửu Ngộ không thấy nàng đúng không? Vậy đổi một loại không cần gặp mặt là có thể gợi lên hắn hoài nghi phương thức hảo. Tỉ như âm nhạc, trong nhà có cái phòng là Đỗ Lâm chuyên môn dùng để gửi hắn thu tàng phẩm. Trong đó liền có một trận dương cầm ni mỗi phùng quan trọng nhật từ. Đỗ Lâm đều sẽ hoa số tiền lớn thỉnh chân nhân tới diễn tấu. Chỉ là, Cửu Ngộ đối loại này phong nhà yêu thích không có hứng thú. Đồ cất giữ đổi chủ sau. Bị đôi vào phòng tạp vật, không người xử lý, tích thật dày chân, Ninh Tịnh mở ra cầm cái, gõ hạ một cái âm ni dương cầm chuẩn âm không thành vấn đề. Nàng lỗ lỗ làn váy, ngồi xuống, làm hệ thống thao túng thân thể, hoạt động ngải liên ngón tay, thẳng đến ảm đạm hoàng hôn ánh sáng bị lưới cửa sổ cách trở hơn phân nửa. Ách quang phím đàn bịt kín một tầng cho bụi. Dư âm còn tại trong không khí chấn động, Ninh Tịnh đạn đi rồi đầu ngón tay cho bụi, bỗng nhiên phát hiện trên sàn nhà rơi xuống một đạo thật dài bóng người. Nàng kinh ngạc quay đầu lại đi, Cửu Ngộ chính lười nhác mà ỉ ở cao cao cạnh cửa. Không biết đã đứng ở nơi đó nghe xong đã bao lâu. Giấu ở bóng ma sâu thẳm hai tròng mắt thoạt nhìn so ngày xưa muốn tan rã một ít. Hệ thống. Cửu Ngộ mới từ yến hội trở về, uống xong rượu, Ninh Tịnh vừa lòng mà nói. Con thỏ ngày đầu tiên liền đâm thụ, tuy rằng này chỗ ngồi là nàng chính mình muốn vào tới. Chính là, Cửu Ngộ cũng không minh xác nói qua nàng không thể đặt chân nơi này. Hẳn là sẽ không khấu nàng nhân phẩm trị đi. Nhìn thấy Ninh Tịnh không bán, thấp thỏm bất an mà đứng ở Dương Cầm Biên nhìn chính mình. Cửu Ngộ rũ mắt, nhìn không ra hỉ ác, nhàn nhạt mà nói, người sẽ đàn Dương Cầm. Thanh âm có vài phần khàn khàn, không lắm ổn định mà phiêu ở giữa không trung. Ninh Tịnh, ngoặc kép, cư nhiên cho nàng sắc mặt tốt xem ra là say đến không nhẹ a. Nàng dùng sức gật gật đầu, sợ Cửu Ngộ thấy không rõ, lại bổ sung nói, sẽ, cái kia, người uống rượu sao? Cửu Ngộ giống như không nghe được giống nhau, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia đài Dương Cầm phát ngốc. Đường Ninh Tịnh hoài nghi hắn mở to mắt ngủ rồi thời điểm. Cửu Ngộ thân mình đột nhiên quơ quơ, cái gì cũng chưa nói, liền không đầu không đuôi mà xoay người đi rồi. Mắt thấy thật vất vả thượng tuyến Cửu Ngộ lại muốn ẩn thân. Ninh Tịnh sao có thể làm hắn trốn, không kịp nghĩ lại, vội không ngừng đuổi theo vài bước, còn kém điểm bị ghế dựa sẫy, ổn định cân bằng sau. Nàng bất chấp tất cả, ngắn ngủi mà hữu lực mà hô to một tiếng, tiểu ngư, thanh thúy tiếng nói bỗng chốc xuyên thấu không khí, ở khung đỉnh lần tới đãng, Cửu Ngộ đi xa bóng dáng bỗng dưng cứng lại rồi. Ngươi nghe được ta vừa rồi đạn kia đầu khúc đi. Ngươi biết nó tên gọi là gì sao? Ngoà kép, Ninh Tịnh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Gần từng chữ một, rõ ràng nói, này bài hát rất có danh, lại không có chính thức tên. Chỉ là, mỗi cái tinh cầu đều đối nó có bất đồng xưng hô. Tỉ như, ở Đề Á, nó kêu tinh tấu, ở Amy Á Tinh, nó lại kêu Lam Đê. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng. Cùng cái từ sẽ xuất hiện bất đồng ý tứ, có phải hay không? Ninh Tịnh nuốt khẩu nước miếng, có phải hay không rất thú vị? Ngươi nói đi, tiểu ngư. Cửu Ngộ quay đầu, hung ác mà nguy hiểm mà nhìn chăm chú vào nàng, tới, hấp dẫn. Ninh Tịnh trái tim phát khẩn, chuẩn bị tốt nghênh đón hắn bất luận cái gì phản ứng. Nhưng giây tiếp theo, Cửu Ngộ thân mình liền quơ quơ, làm cho Ninh Tịnh mặt ngã xuống. Ninh Tịnh hoảng sợ, chạy tới nâng dậy hắn, Cửu Ngộ hô hấp dồn dập cực nóng, dâng lên ra nồng đậm mùi rượu, giữa mày ninh chặt, giống như trong mộng cũng ở sinh khí, nguyên lai là không thắng men say ngã xuống. Ninh Tịnh nghiến răng, tay thiếu mà nắm mũi hắn, hô hấp thông đạo bị lấp kín sau, Cửu gặp thần tình có vài phần buồn khổ, chỉ có thể đổi thành miệng hô hấp, hệ thống, ngoặc kép. Nói chuyện vô pháp tiến hành đi xuống, khóc chít chít Ninh Tịnh đành phải làm quản gia đem người dọn về phòng. Không biết Cửu Ngộ rượu sau khi tỉnh lại đối nàng lời nói còn có hay không ấn tượng. Bất quá, cho dù toàn đã quên, hắn phản ứng ít nhất chứng minh rồi những lời này có thể xúc động hắn. Đại biểu cái này biện pháp hành đến thông. Hôm sau sáng sớm, Cửu Ngộ say rượu chưa tỉnh, còn ở trong phòng ngủ. Ninh Tịnh ở nhà ăn bữa sáng thời điểm, quản gia nho nhã lễ độ nói, ngài Liên tiểu thư, thượng tướng làm ta chuyển cáo ngài, về sau ngài có thể tự do sử dụng kia giá Dương Cầm Ni. Ninh Tịnh ngẩn người. Sự tình đến tận đây còn không có kết thúc, cơm chiều thời gian, Ninh Tịnh sớm đã thành thói quen độc hưởng một chương bữa tiệc lớn bàn cùng đám người hầu hạ. Cho nên, đường Cửu Ngộ từ lầu 2 xuống dưới. Phá lệ mà ngồi vào nàng đối diện cùng nhau ăn cơm sau. Ninh Tịnh có điểm há hốc mồm ni say rượu cũng không dễ chịu. Ninh Tịnh rất ít có thể thấy Cửu Ngộ ăn mặc như vậy tùy ý. Chỉ khoác một kiện lỏng lẻo áo choàng. Gia hỏa này diện mạo kỳ thật là thiên tú khí. Cởi đường cong lãnh ngạnh quân phục sau. Màu đen sợi tóc không có bát đi lên. Căn căn rõ ràng mà đáp ở ngạch biên. Thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Còn ngoài ý muốn có loại âm trầm nản lòng mỹ thái. Địch bất động ta bất động, Ninh Tịnh không rên một tiếng mà tiếp tục nhai đồ vật. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm giác được Cửu Ngộ tầm mắt vẫn luôn ở chính mình trên người dừng lại. Giống như tưởng nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới. Làm người ra đầu tê dại, Ninh Tịnh, ngoặc kép, ta sao cảm thấy hắn tưởng giải phẫu ta. Hệ thống. có lẽ không phải ảo giác đâu, chịu không nổi này, hữu hình nhìn chăm chú. Ninh Tịnh ngẩng đầu, trực tiếp làm rõ nói. Tiểu thúc thúc, ngươi có chuyện tưởng đối ta nói sao? Cửu Ngộ giống như ngày đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Nghe thấy hỏi chuyện, hắn không giấu vết mà siết chặt nĩa. Trầm giọng nói, ngày đó, ngươi là như thế nào đi vào nhà ấm bên trong? Ninh Tịnh giả ngu, đưa vào mật mã đi vào nha. Cái kia khóa lại không phải tròng đen nghiệm chứng. Ai đều có thể thông. Ngươi biết ta không phải đang hỏi ngươi cái này. Cửu Ngộ chợt bạo nộ. Đột nhiên chùy một chút cái bàn. Thanh âm trở nên có chút bén nhọn cùng hùng hổ dọa người. Cái kia hệ thống chỉ cần thua sai một lần mật mã liền sẽ phát ra cảnh báo. Ngươi là như thế nào lập tức liền biết mật mã. Ninh Tịnh buông xuống cái ly. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Cửu Ngộ cảm thấy chính mình như là một đầu lâm vào bao quanh bụi gai chung vây thú. Quá nhiều không khỏe địa phương, làm hắn vô pháp bỏ qua, còn kém một chút manh mối, là có thể thấy chân tướng, chẳng sợ chân tướng là tàn khốc mà không thể tưởng tượng. Chỉ cần có thể phá vỡ này đáng chết sương mù, hắn cũng cam tâm tình nguyện, trả lời ta vấn đề, hắn lấy lại bình tĩnh, cường ngạnh nói. Ninh Tịnh nhún nhún vai, một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thái, nói, nga, ta đoán mò, ngốc tử cũng nghe đến ra nàng ở có lệ. Cửu Ngộ nheo lại đôi mắt, lại không ra tiếng, cách trong chốc lát, hắn bỗng nhiên lấy trường chỉ gõ gõ mặt bàn, như suy tư gì nói, người mẹ đẻ Bích Nhi cách lạc khoảng thời gian trước cùng ta liên hệ. Đưa ra tưởng cùng ngươi thấy một mặt, ngươi muốn gặp nàng sao? Đề tài này nhảy lên đến quá nhanh, Ninh Tịnh có vài phần buồn bực, còn là phản ứng thức mau mà cho một cái sẽ không làm lỗi đáp án. Không sao cả, nghe ngươi an bài đi, hệ thống, ký chủ, đợi chút, ngài liên mẫu thân tên không gọi Bích Nhi, kêu kéo phu na, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, hơn nữa, nàng đã sớm đã rời đi nguyên tinh, không có khả năng hướng Cửu Ngộ đưa ra cùng ngươi gặp mặt. Cửu Ngộ ở thử ngươi. Hắn đã tại hoài nghi ngươi không có ngải liên ký ức, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, mẹ nó, Cửu Ngộ này tâm cơ điều. Cư nhiên vô thanh vô tức mà đào hố thử nàng. Nếu là nàng tưởng che giấu tung tích nói. Vừa rồi cũng đã lộ ra dấu vết. Cũng may, nàng chính là vì bị hoài nghi mà tồn tại. Hi hi, quả nhiên, nhìn thấy Ninh Tịnh căn bản không có sửa đúng mẹ đẻ tin tức. Càng xác minh Cửu Ngộ suy đoán, hắn cúi đầu, dùng trà lau đầu ngón tay phương thức, che giấu hai tròng mắt sâu kín phát ra cực nóng quang. Nhẹ giọng hỏi, ngày hôm qua, ngươi vì cái gì kêu ta tiểu ngư? Bởi vì ngươi tên niệm lên giống thu đao cả a, Ninh Tịnh chấn định mà cười cười. Cất cao giọng nói, nếu là nhũ danh, đao đao cũng quá có sát khí, tiểu ngư tương đối dễ nghe, không phải sao? Không đợi Cửu Ngộ tiếp tục thẩm vấn, Ninh Tịnh liền đứng lên, dứt khoát nói, tiểu thúc thúc, ta ăn no, đi trước ngải liên, Ninh Tịnh đứng yên, không có quay đầu lại, Cửu Ngộ ở nàng sau lưng lạnh giọng nói, một ngày nào đó, ta sẽ biết người giấu giếm ta cái gì, cố ý cấp ra lỗ hổng rất nhiều trả lời. Là vì khiến cho Cửu Ngộ nghi ngờ, hai bên cho nhau thử, rằng có trạng thái. Rằng co rất dài một đoạn thời gian, Ninh Tịnh biết rõ càng là loại này thời điểm, liền càng không thể nóng vội, trừ bỏ say rượu sau ngày đó buổi tối, Cửu Ngộ truy vấn nàng vài cái vấn đề sau, liền không còn có thất thố quá, nhưng là, Ninh Tịnh lại lần nữa có được ở dinh thự hoạt động quyền. Tuy rằng Cửu Ngộ không có lại lộ liễu hỏi quá nàng lời nói, nên mà đại chi chính là... Hắn thường thường dùng một loại nàng xem không hiểu ánh mắt ở quan sát nàng. Trừ này bên ngoài, Cửu Ngộ không có lại cố tình trốn tránh nàng. Cửu Ngộ giống như nghĩ thấu khóa nàng túi ra, xuyên thấu qua nàng thông thường nhất cử nhất động, xem tiến nàng trong lòng. Ninh Tịnh, ngoặc kép, mặc danh nghĩ tới cổ đại cái kia bị vây xem quần chúng, xem chết mỹ nam tử vệ giới. Kỳ thật, đứng ở người bình thường tư duy góc độ. Đối mặt đủ loại điểm đáng ngờ khi, Cửu Ngộ trước tiên suy xét, tất nhiên không phải mượn xác hoàn hồn, linh tinh huyền học, mà là đối phương là gián điệp loại này khả năng. Cho nên, Ninh Tịnh kết luận, hắn nhất định sẽ ở sau lưng sai phái người đi tra Ngải Liên xuất thân. Này một tra, là có thể phát hiện càng đa nghi điểm. Nàng chưa từng có rời đi quá nguyên tinh, chưa từng tiếp thu quá Dương Cầm cùng ngoại tinh ngôn ngữ giáo dục. Bằng hữu cũng không có nói Á hoặc Amy Á tinh người. Nhân tế quan hệ tương đối đơn giản, cơ bản bài trừ là gián điệp khả năng. Nói nữa, nào có gián điệp sẽ ngu xuẩn đến liền mẹ đẻ tên đều làm không rõ ràng lắm. Trừ này bên ngoài, Ngải Liên cùng cha ruột Đỗ Lâm rất ít gặp mặt. Cho dù đã gặp mặt, như vậy nhiều về Cửu Ngộ thông tin cá nhân, cũng tuyệt đối không thể là Đỗ Lâm tiết lộ cho nàng. Thay đổi là ai, đều không thể biết như vậy nhiều về chuyện của hắn. Bởi vì, những cái đó ngọt ngào lại chua xót bí mật, từ đầu đến cuối, đều chỉ bị hai người sở được hưởng. Trong đó một cái đối này đó hồi ức chỉ tự chưa đề qua. Một người khác, tắc sớm đã mang theo chúng nó. Tùy ngọn lửa trầm miên ở xa xôi sao trời chung, nguyên nhân chính là vì Ninh Tịnh sở biểu hiện cùng Ngải Liên trải qua không có trùng hợp chỗ. Cửu Ngộ càng là nghi hoặc, càng là đi tra, liền sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều không khớp địa phương. Nỗi băn khoăn đi bước một lên men, lượng biến chung đem khiến cho biến chất, chờ Cửu Ngộ cách xa sờ soạng đến không sai biệt lắm. Từ hoài nghi, bài xích, chuyển biến tới rồi mơ hồ tiếp nhận rồi cái này không thể tưởng tượng sự thật. Chính là Ninh Tịnh duỗi tay chọc phá kia tầng cửa sổ giấy. Cấp Cửu Ngộ suy đoán giải quyết dứt khoát lúc, trong nháy mắt, nửa năm đi qua, nhân phẩm trị ngẫu nhiên có dao động, nhưng chuyện xưa hoàn thành độ nhưng vẫn không thay đổi. Thẳng đến đầu mùa đông thời tiết, Ninh Tịnh chờ thời cơ rốt cuộc đã đến. Kia sự kiện phát sinh ở Bá Tước Thiên Kim thành niên lễ thượng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ lạnh sinh mỗ hạ địa lôi, cảm tạ Renenjoy lựu đạn, sao sao moa moa, Omega, thật sự tương bị hoàn toàn phát hiện, chính là chuyện xưa kết thúc lúc đâu, thà gạch dưới dơ, hết chương.